bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 98 kiếm đạo tạo nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phong không cần xuất ra địa đồ tham chiếu, đi theo đám người phương hướng liền có thể tìm tới thần kiếm môn phương vị. Tầm nửa ngày sau, Tần Phong đi vào một vách núi phía dưới vách núi bậc thang đá xanh bên cạnh đứng vững vàng một thanh kiếm đá cao mấy chục mét. Kiếm đá trên có khắc mấy cái cứng cáp hữu lực chữ thần kiếm môn. Quan sát chỉ chốc lát, Tần Phong liền hướng vách núi bậc thang đá xanh đi lên. Trước cửa hai tên thần kiếm môn đệ tử ngăn cản Tần Phong, có chút chắp tay nói. Xin hỏi ngài là tới tham gia thụ kiếm giao lưu đại hội sao, không biết có thể đưa ra ngài thiếp mời. Tần Phong lông mày khẽ nâng, không nghĩ tới cái này giao lưu đại hội còn cần thiếp mời. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, nhất định là không có mời thiếp. Thấy thế tên đệ tử này vì hóa giải xấu hổ nói ra. Không có mời thiếp cũng không sao, nếu là có thể chứng minh người đối kiếm đạo có nhất định tạo nghệ cũng có thể tiến vào, dù sao thụ kiếm đại hội chính là vì cho người trong thiên hạ giảng thuật kiếm đạo chí lý. Tần Phong cười nhạt một tiếng, có chút gật đầu, đưa tay hai ngón khép lại, tiện tay lắc một cái, cách đó không xa mấy chục phiến lá rụng bị một phân thành hai. Thần kiếm môn hai tên đệ tử nao nao, lấy chỉ làm kiếm, nói rõ người này trên kiếm đạo không nhỏ tạo nghệ. Hai ngón tay ở giữa, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng tản ra từng sợi đạo vận đủ để chứng minh điểm ấy. Thấy thế, hai tên đệ tử đánh một cái dấu tay xin mời, vì Tần Phong nhường ra một lối đi. Tần Phong gật đầu lấy đó đáp tạ, sau đó hướng bậc thang đá xanh bên trên đi đến. Vách núi chi đỉnh bên trên, có một tòa cung điện, mà trước cung điện phương trên đất trống sớm đã kín người hết chỗ, các nơi chạy tới đám người nhao nhao tranh nhau chen lấn chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vị trí càng đến gần trước càng có thể rõ ràng nghe được kiếm đạo giảng thuật. Kỳ thật cái này đều không phải là trọng yếu nhất, dù sao mỗi một cái tu sĩ đều có thể sử dụng thần niệm chi lực, điểm ấy khoảng cách căn bản không đáng kể. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là chiếm cứ gần phía trước vị trí có lẽ có thể có cơ hội có thể được đến thần kiếm môn trưởng lão tự mình chỉ điểm. Tỷ như tại làm mẫu một chút kiếm quyết thời điểm, liền sẽ mời hơi gần phía trước một số người lên đài biểu hiện ra, mà có thể lên đài đi tự mình trải nghiệm kiếm đạo, nhất định được lợi rất nhiều. Tần Phong ẩn nấp tự thân tu vi khí tức không nhanh không chậm đi về phía trước như là về tự nhiên, lặng yên không một tiếng động đi tới hàng trước vị trí, ngồi xếp bằng. Mà Tần Phong một cử động kia đưa tới ngồi ở một bên một lão giả chú ý, hai người bốn mắt tương đối, Tần Phong gật đầu thi lễ. Mà lão giả này thì là vì đó rung một cái, bởi vì hắn phát hiện trước mắt gã thiếu niên này chính là ở cửa thành cùng hắn thần niệm đối bính người. Cảm nhận được lão giả dị dạng ánh mắt, Tần Phong hỏi. Lão tiên sinh là có gì chỉ giáo? Vì sao như vậy nhìn ta chằm chằm? Lão giả lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Lão phu mỗ là thần dương điện Lý Thừa Dương, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Tần Phong cũng không trả lời thẳng. Một cái tên thôi, làm gì để ý cái này khiến Lý Thừa Dương có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói cái gì, vì hóa giải xấu hổ lại nói sang chuyện khác. Xin hỏi tiểu hữu lần này cũng là chuyên đến đây lắng nghe kiếm đạo chí lý. Lý Thừa Dương thử dò xét nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ thầm hắn trà trộn đại thương thế giới nhiều năm, chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Mà trước mắt thiếu niên này đã có như thế tu vi, như thế nào lại là hời hợt hạng người vô danh, chỉ sợ gần nhất truyền đi xôn xao thần tú kiếm chủ cũng bất quá như thế. Cũng không tính là chuyên, trên đường đi qua nơi đây, tới đây tham gia náo nhiệt thôi. Tần Phong trả lời, Lý lão tiên sinh cũng là chuyên tới đây lắng nghe đại đạo. Lý Thừa Dương lắc đầu nói ra, ta tuổi tác đã cao, cho dù muốn cảm ngộ kiếm đạo cũng có lòng không đủ lực, lần này tới này là mang ta hai vị hậu nhân tới đây thấy chút việc đời. Hai vị này là cháu của ta cùng tôn nữ, Lý Cương, Lý Nhu. Lý Thừa Dương vì Tần Phong giới thiệu nói. Tần Phong chỉ là nhìn thoáng qua hai vị, Lý Tìm Nhu có chút trên mặt ngượng ngùng, cũng đối với Tần Phong gật đầu lấy đó. Mà Lý Tìm vừa thì là có chút khinh thường, hắn không rõ gia gia của mình tại sao lại đối tên này cùng mình niên kỳ tương tự nam tử như thế khách khí. Lập tức quay đầu qua đi một bên không cùng Tần Phong chào. Ta cháu trai này có chút kiệt ngạo bất tuần, còn xin tiểu hữu đừng nên trách. Lý Thừa Dương ha ha cười nói, Tần Phong đương nhiên sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, cười bỏ qua. Các ngươi mau nhìn, là thần kiếm môn đại trưởng lão, đạo trần kiếm chủ, chẳng lẽ lại lần này đại hội từ hắn tới nói giải đại đạo. Kia thật là tam sinh hữu hạnh a, nhưng vào lúc này, một cái tên là thủ tóc trắng hạc nhan nam tử đi hướng đến đây. Mời mọi người yên lặng, ta là thần kiếm môn trưởng lão đạo trần, nhận được chư vị nâng đỡ quang lâm ta thần kiếm môn, vì lấy đó đáp tạ, lần này từ ta vì chư vị giảng giải một chút kiếm đạo bên trên tâm đắc. Đạo trần kiếm chủ một bên ngồi xuống, không nói nhiều nói, lại để chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi chư vị, như thế nào lý giải kiếm đạo hai chữ? Toàn trường giữ im lặng cũng chờ đợi hắn vì đó giảng dài. Thấy thế, đạo Trần kiếm chủ dừng một chút nói. Cửu, chi đại đạo, lúc này lấy lôi điện vì phong, phong vân vì ngạc trời làm kiếm thân, đất là chuôi kiếm, hạ chống đỡ cửu u hoàng tuyền, bên trên lâm ngọc tiêu thương khung. Mở lấy âm dương, chế lấy ngũ hành, ra chi vô hình, thu chi vô thần, tung hoành, bể nghệ bát phương. Cửu, thế vừa ra, đương thoáng như thế sét đánh lôi đình, tất cả thiên địa phá, vạn vật ẩn trốn. Như xem kia bách tính chi kiếm, bất quá chỉ là kiếm kích kỹ năng như vậy, nào dám ca ngợi, chỉ có lấy thiên địa nhân tâm chi kiếm, mới có thể xưng là kiếm cực đạo. Trong lòng không có kiếm, hết thảy đều kiếm, thì làm kiếm đạo cực hạn, đến cảnh giới này thế gian hết thảy đã nhìn thấu, mà chỉ người tính thủy nhiên, hết thảy tự nhiên. Mà lòng có chấp niệm người, không thể nào khám phá, thì người tại trong hồng trần kiếm đạo cực hạn vĩnh viễn chỉ là mộng hoặc là truyền thuyết. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, có cái này rộng lớn thiên địa chính là kiếm đạo đại thành. Mà kiếm chi cực là cô độc, là lấy đêm dài đằng đẵng, là vạn cổ chi lĩnh hội, mà không phải như vậy vậy chỉ số lượng. Cửu, đạo chi lý, không phải sớm chiều nhưng đến, là lấy thế gian đại đạo vô vi chi tâm cảnh, mà cái này vô vi, thì là nơi mấu chốt, chỉ có vô vi không ta mới có thể thành tựu vô cực kiếm đạo. Nói cứ thế đây, đám người lặng ngắt như tờ, nhao nhao đắm chìm trong cái này chi lý cảm ngộ bên trong. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, một tiếng thở dài khí mà lên. Tần Phong lắc đầu thở dài, một cử động kia lập tức đưa tới không ít người chú ý, mà đạo Trần kiếm chủ tự nhiên cũng phát hiện một cử động kia. Vị tiểu hữu này như thế than thở, phải chăng đối lão phu kiếm đạo chí lý có chỗ nghi nghị? Tần Phong điểm nhẹ cằm, trong nháy mắt toàn trường xôn xao, không nghĩ tới lại có thể có người dám chất vấn đạo Trần kiếm chủ kiếm đạo chí lý. Vị tiểu hữu này có gì kiến giải, không ngại nói ra đến, cùng chư vị chia sẻ. Đạo Trần kiếm chủ nói, lấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ tại đại thương thế giới chỉ sợ có thể xếp vào trước 20. Lúc này thế mà bị một thiếu niên chất vấn, hắn cũng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Trên trận tiếng nghị luận nổi lên bốn phía chúng thuyết phân vân, có hiếu kỳ có chất nghi. Dù sao lấy thần kiếm môn trưởng lão tạo nghệ chỉ sợ kiếm đạo sớm đã xuất thần nhập hóa, đâu còn có thể nghi ngờ địa phương. Một bên Lý Thừa Dương thì hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng không dám lập tức phủ định Tần Phong. Dù sao hắn biết Tần Phong là một cường giả tối đỉnh, dưới mắt chỉ bất quá che giấu tu vi. Đã là cường giả, có một chút đối kiếm đạo độc đáo kiến giải cũng không kỳ quái. Kỳ thật kiếm đạo của ngươi lý giải tuyệt đại bộ phận cũng coi như có lý, bất quá như lời ngươi nói vô vi ta liền không thế nào đồng ý, Tần Phong vô hỉ vô bi từ tốn nói. Toàn trường càng vì đó hơn ồn ào, người này thực có can đảm chất vấn kiếm thần kiếm môn trưởng lão, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng a, cách trương.